Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207: Trưởng lão ngươi đừng vội. Trong bầu trời đêm, Bạch Khổng Tước lưu động óng ánh rực rỡ hào quang, nói: "Chu trưởng lão ngươi đừng vội dựa theo quy củ đến, thời gian nửa tháng còn chưa tới." Chu Thao sau khi nghe nói, cảm giác đầu nhân đều tại đau, hắn cho là không có khả năng tiếp tục như vậy, mặc dù hết thảy đều không có làm trái quy tắc, nhưng là sau khi trở về hắn không có cách nào cùng những người khác bàn giao, trưởng lão nào không có hậu nhân, không có ưa thích môn đồ, những cái kia kỳ dược đều sớm đã có chủ, mà cá biệt lão gia hỏa còn trông cậy vào nuôi đứng lên diên thọ đâu, vậy liền khởi động khẩn cấp dự án, lần này khảo hạch có thể kết thúc. Hắn đứng tại mãnh cầm trên lưng quả quyết làm ra quyết định, lý do gì? Bạch Khổng Tước rất nghiêm túc hỏi. Chu Thao nói: "Ngươi không phải nói, từng có ngoại nhân nhìn trộm, lại âm thầm ra tay, bị ngươi ngăn trở sao?" Phong ba đi qua, tình thế đã lắng lại. Bạch Khổng Tước đáp lại, Chu Thao nói: "Lão Bạch, ngươi giúp ta một lần đi, cái kia vốn là chỗ khảo hạch, thế nhưng là bây giờ đều nhanh thành vườn rau, lại tiếp tục không có ý nghĩa. Chủ yếu nhất là, quay đầu hắn tại sao cùng mấy vị trưởng lão kia bàn giao?" Bạch Khổng Tước gật đầu, rất bình tĩnh cáo chi: "Không trọng đại thương vong, cho dù tình huống đặc thù dựa theo quy củ tới, cũng muốn qua hôm nay." Chu Thao nghe được quy củ hai chữ, ngực khó chịu liên tục, đêm nhẹ. Trong rừng rậm, Tần Minh vừa đi vừa rút ra dược tính tinh hoa, màu vàng nhạt kỳ huyết ở trên trời trong ánh sáng bốc hơi, cấp tốc vụ hóa, hương thơm xông vào mũi, cuối cùng hóa thành một mảnh quang vũ, đem hắn toàn thân bao phủ. Tần Minh hít sâu một hơi, lập tức hương thơm cửa vào, giống như tại san hà xấu giới, từ đầu đến chân đều tại bị tẩy lễ cùng tịnh hóa. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn, giống như muốn lập tức thành tiên, mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch. Nhưng loại này diên thọ, tăng dày nền tảng, tăng thực lực lên mỹ diệu thể nghiệm, hắn nguyện ý mỗi ngày lặp lại, hắn lại có hơi say rượu cảm giác. Như lập thân trong thiên khuyết, toàn thân kim hà chảy xuôi, xương trắng vờn quanh, tay áo bồng bềnh ở giữa, như muốn theo gió quay về, Trác Nhã lộ ra kinh ngạc. Hắn đây là trực tiếp uống thuốc, dùng phương pháp gì? Cần biết, nàng thu hoạch ngoài ý muốn một phần kia, căn bản không dám động, phải trở về xin mời trưởng bối hỗ trợ tinh luyện, bởi vì kỳ huyết thành phần cực kỳ phức tạp. Ngươi đây là cổ pháp tôi dược? Nàng đuổi theo hỏi, cái này cùng mật giáo một ít lão đầu tử nghiên cứu thủ đoạn tương tự. Cũng không cần mượn nhờ dược lô, đúng, thiên địa làm lô, lục ngự kinh là hòa. Tần Minh gật đầu, Trác Nhã không tin, nhưng lại cho là, biểu huynh thua với hắn thật không oan, liền hướng hắn đồ giao thủ đoạn. Lại đến hai cái biểu huynh cũng không đủ đánh, nàng một đường đi theo. Theo Tần Minh chạy tới một mảnh địa giới tiếp, muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống thủ đoạn. Thanh Thạch thôn, Hỏa Tuyền bờ có khối cao mười mấy mét tảng đá xanh, vì vậy mà gọi tên, tình huống gì? Trác Nhã kinh nghi, trong thôn lại có tiếng khóc, hơi có chút tình cảnh bi thảm khí tượng. Đây là Tào Vô Cực phụ trách khu vực, theo lý tới nói, một vị dị nhân có thể đủ xử lý trên hồ sơ huyết án, giải quyết phụ cận yêu hoạn. Tần Minh tranh thủ thời gian tìm hiểu tình huống. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tào Vô Cực ở đâu? Một vị lão giả dựa vào tảng đá xanh thở dài, nói, ai, lần này mạo phạm Hoàng Kim Yêu Vương, chọc tới tai họa. Thôn trưởng đi tới, cáo chi tường tình, nói, Tào tiểu ca là người tốt, giúp chúng ta trừ yêu, giải quyết tai họa ngầm. Hắn rất có trách nhiệm, muốn đem lớn nhất yêu kia diệt trừ. Kết quả không địch lại, trọng thương trốn về, Hoàng Kim Yêu chính mình không vi phạm, để nó thủ hạ yêu ma tới trả thù. Hiện tại Tào Tiểu Ca có thương tích trong người, không ngăn được, rất nhanh. Tần Minh cùng Trác Nhã thấy được Tào Vô Cực, hắn nguyên bản mày kiếm mắt sáng, mười phần anh tuấn, hiện tại thì rất chật vật, trên người có không ít thương, mái tóc đen dài đều bị máu dính chặt, một túm dán tại trên trán cùng trên cổ, nghiêm trọng nhất chính là phần ngực bụng. Suýt chút nữa bị xuyên thủng, lại mang theo mùi khét lẹt, mặc dù vết thương trải qua xử lý, nhưng hiển nhiên cách khỏi hẳn còn xa, chê cười, ta không thể trừ yêu, ngược lại dẫn xuất vấn đề, có lỗi với nơi này thôn dân, Tào Vô Cực nói ra, hắn vốn là một cái hay nói thiếu niên. Đối mặt đại giáo tổ đình người đều có thể được thể ứng đối. Bây giờ lại có chút ngột ngạt cùng sa sút, đó có thể thấy được. Tào Vô Cực mặc dù rất kiêu ngạo, nhưng cũng rất có tinh thần trọng nghĩa. Hắn cũng không biết kỳ huyết, đơn thuần là muốn giúp người nơi này diệt trừ lớn nhất con yêu ma kia. Kết quả, hắn kém chút đem chính mình góp đi vào, bằng hắn hiện tại chiến tích, căn bản không cần đi để ý tới con Hoàng Kim Yêu Vương kia, cũng đủ để trở thành lục ngự tổ đình hạch tâm môn đồ. Tào huynh ngươi yên tâm, chúng ta đi giúp ngươi giải quyết hết con yêu ma kia. Ngươi ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương. Tần Minh nói ra, đó là một đầu hoàng kim tê. Da dày thịt béo, chúng ta thiên quang kình căn bản không đánh nổi. Tào Vô Cực nghiêm túc nhắc nhở, hắn giống như Trác Nhã, đều xem như dị nhân đỉnh tiêm. Lần đầu tân sinh lúc lực lượng vượt qua ngàn cân, nhưng là chưa từng học qua cường đại kinh pháp, hiện tại hắn cùng Trác Nhã chỉ có thể coi là ngọc thô, lực công kích tương đối khiếm khuyết, nếu là luyện thành lục ngự kinh, không hề nghi ngờ, hai người đều sẽ có chất biến hóa. Tào Vô Cực khăng khăng đi theo, muốn thời khắc mấu chốt ra một phần lực, Tần Minh đè lại đầu vai của hắn, nói, người thương thế nặng như vậy, đi cũng vô dụng, ở phía xa chờ em. Sau đó, hắn cùng Trác Nhã ở trong thôn nhìn thấy hai bộ thi thể cùng ba vị trọng thương thôn dân. Có người ngực bị sừng đâm xuyên, có thân thể người đứt thành hai đoạn, theo thôn dân giảng, còn có một số người bị bắt đi, đi Hoàng Kim Yêu Vương lãnh địa hầu hạ những yêu ma kia, mà lại ngay tại hôm nay còn từng có hai vị ngoại thánh cấp yêu ma mang theo một chút tê nghiêu yêu xông tới, gây sóng gió. Sau đó không lâu, Tần Minh cùng Trác Nhã bước vào rậm rạp trong cánh rừng. Tào Vô Cực không nghe khuyên bảo, xa xa đi theo, Hoàng Kim Tê Giác chỗ ở, bằng phẳng mà khoáng đạt. Tất cả cây rừng đều bị thanh lý đến sạch sẽ, là một mảnh đồng cỏ lớn. Đứng sừng sững lấy một mảnh công trình kiến trúc, dạng này gò đất, không có cách nào tiến hành tập sát. Trên thực tế, Tần Minh cũng không muốn âm thầm ra tay, lần này chính là vì trấn nhiếp xung quanh địa giới yêu ma mà đến. Hắn muốn đường đường chính chính oanh sát con Hoàng Kim Yêu Vương này. Cách rất xa, hắn liền thấy hai mươi mấy tên quần áo tả tơi nam nữ tại giúp một chút tê giác già cọ rửa phía sau lưng, dạy một chút tiểu yêu biết chữ. A, một tiếng hét thảm truyền đến, một vị lão nhân tại giúp một đầu to con tê giác trắng tu bổ móng lúc, không biết vì sao chọc giận tới nó, bị đạp bay ra ngoài, ho ra đầy máu không ngừng, xương sườn gãy mất ít nhất 4 cái. Hắn nằm ngửa ở nơi đó vô cùng thống khổ, không thể động đậy, lại không đứng lên. Người liền đi CSS, tê giác trắng quát, nó đã thấy trên đường chân trời Tần Minh, căn bản không thèm để ý, đây là làm cho hắn cùng Trác Nhã nhìn đâu. Oanh một tiếng, xa xa mặt đất nổ tung, Tần Minh ra tốc vọt tới, nhanh đến để tê giác trắng con người co vào, cảm giác tình huống rất bất thường. Nhưng muốn trốn tránh đã tới không kịp, Tần Minh toàn thân đều đang lưu động cỏ cây chi khí. Trong tay xuất hiện một thanh xanh biếc trường kiếm. Toàn bộ thảo nguyên đều đang cùng hắn cộng minh. Tất cả cây cỏ đều tại sàn sạt lay động. Lục Hà kéo lên hắn vượt qua mà tới. Phù một tiếng. Huyết quang văng khắp nơi. Tần Minh dùng ất mộc kiếm đem đầu này tê giác trắng một phân thành hai. Từ hai nửa trong thi thể vọt qua. Bước chân đều không có dừng lại. Lập tức đem một đầu khác ngoại thánh cấp tê giác già liền cho chém đầu. Hắn một câu không nói. Trực tiếp tại mảnh địa giới này đại khai sát giới. Hết chương.